Tốt nhất con dê, chương 1116, quỷ dị vết sẹo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người hai mặt nhìn nhau. Hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Xuân Sinh cùng Tu Mãn lại còn có cái sư thúc. Bất quá xem tới Xuân Sinh cùng Tu Mãn hai người đã thật lâu không có cùng cái này sư thúc thấy qua. Thậm chí ngay cả chính mình sư thúc đều không nhận ra được. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Ban đầu là hai người bọn họ đi đón Xuân Sinh cùng Tu Mãn. Bọn hắn đối với Xuân Sinh cùng Tu Mãn tình huống hiểu rõ nhất. Chưa nghe nói qua hai người bọn hắn còn có cái gì sư thúc. Xuân Sinh cùng Tu Mãn sư phụ là nhất đại huyền thuật đại sư. Sở Lệ thuộc môn phái. Từng là một cái ngàn năm trước rực rỡ một thời huyền thuật môn phái. Nhưng mà theo huyền thuật sự suy thoái, bọn hắn môn phái này cũng dần dần tàn lụi. Xuân Sinh cùng Tu Mãn còn lại là môn phái này cuối cùng nhất mạch hương hỏa. Lúc ấy nói chuyện trời đất sau đó, chưa hề nghe Xuân Sinh cùng Tu Mãn sư phụ nhắc lên qua. Nói còn có như thế một sư đệ. Bất quá từ cái này đại đầu chọc thân thủ cùng kiến thức đến xem. Hắn xác thực có thể là xuất từ loại này ngàn năm đại phái. Thế nhưng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Nếu là Xuân Sinh cùng Tu Mãn sư thúc, vậy vì sao Xuân Sinh cùng Tu Mãn lúc trước biết nhận không ra đâu? Xuân Sinh, Tu Mãn, lúc này Lệ Trấn Sinh sầm mặt lại, nhịn không được hướng Xuân Sinh cùng Tu Mãn hô. Các ngươi xác định người này chính là các ngươi sư thúc sao? Chỉ nói cái cho các ngươi mang mứt quả ăn, liền thành các ngươi sư thúc rồi. Nếu là các ngươi sư thúc, coi như lại lâu không gặp, cũng không trở thành một chút cũng nhận không ra a. Hôm qua cho tới hôm nay, hắn đến rồi nhiều lần như vậy, cũng không gặp các ngươi nói quen mặt a. Hắn nói chuyện thời điểm một mực đánh giá đại đầu chọc. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm phòng bị cảm giác. Kỳ thực cũng không trách Lệ Trấn Sinh như thế phòng bị. Rốt cuộc lúc này là thời buổi rối loạn, bọn hắn vừa vặn giải quyết hết huyền y môn trưởng môn Vinh Hạc Thư. Khó nói Vinh Hạc Thư còn thừa tử tôn không biết ghi hận trong lòng. Đặc biệt phái người tìm đến Lâm Vũ báo thù, cho nên lại biết rõ ràng cái này đại đầu chọc lai lịch trước đó. Bọn hắn không dám tí nào lười biếng, Xuân Sinh cùng Tu Mãn hai người nghe được Lệ Trấn Sinh lời này. Vậy cỗ hưng phấn sức lực lập tức giảm đi xuống tới. Cũng cảm thấy Lệ Trấn Sinh nói có lý, hai người bọn họ cẩn thận tại đại đầu chọc trên mặt đánh giá một phen. Xuân Sinh lúc này mới gật đầu nói, Lệ đại ca, đừng nói, ta nhìn kỹ. Phát hiện sư thúc ta giữa lông mày như cụ có một ít năm đó thần thái. Tu Mãn, người đây, Lệ Trấn Sinh hướng Tu Mãn trầm giọng hỏi. Cũng cảm thấy giống chứ. Tu Mãn trầm ngâm một tiếng. Sắc mặt có chút chần chờ. Không nói gì, hiển nhiên cũng không dám xác định. Thế nào, các ngươi còn tưởng rằng ta là giả hay sao? Đại đầu chọc nhíu mày lại, hơi có chút tức giận. Đại sư phụ, ngài đừng hiểu lầm, Lâm Vũ vội vàng nói. Chúng ta cũng là vì thận trọng lý do. Rốt cuộc chúng ta chưa từng thấy ngài, cũng chưa từng nghe nói ngài. Vì lý do an toàn, chúng ta chỉ có thể nhiều xác nhận một chút. Rốt cuộc hiện tại chúng ta đã mất đi các vị huynh đệ. Dĩ nhiên chịu không được bất kỳ phản bội. Nói lời này thời điểm, Lâm Vũ thần sắc không khỏi ảm đạm, nhất là nghĩ đến Tâm Khiết. Hoặc là nên nói là Ly Cơ, nội tâm của hắn không khỏi có chút đau từng cơn. Lúc trước hắn cùng Giang Nhan chính là mù quáng tín nhiệm Ly Cơ. Cho nên cuối cùng không chỉ là không công bỏ ra cảm tình. Còn bị hung hăng tổn thương một cái. Cho tới bây giờ, cha vợ, lão trượng mẹ nương cùng mẫu thân còn thường xuyên nhắc lên Tâm Khiết. Lâm Vũ chỉ nói dối gọi tên tìm được Tâm Khiết phụ mẫu. Đem nàng đưa tiễn, cho nên nếu như bọn hắn tại không xác định tình huống dưới mù quáng tin tưởng đại đầu chọc, vậy rất có thể sẽ cho bọn hắn mang đến hủy diệt tính đả kích. Đại đầu chọc nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. ngửa đầu cười một tiếng, tựa hồ có chút lý giải. Tiếp theo trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Lâm Vũ bọn người, đem chính mình áo cởi ra, lộ ra cường tráng phía sau lưng. Mọi người thấy một màn này không khỏi khẽ giật mình, không biết cái này đại đầu chọc muốn làm gì. Thế nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy đại đầu chọc phía sau lưng sau đó, sắc mặt tất cả đều đột nhiên biến đổi, chỉ gặp đại đầu chọc trên lưng đóng đầy ba cái dữ tợn vết sẹo. Từ bả vai một mực kéo dài đến thắt lưng, trên người mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vết sẹo. Nếu là nhìn thấy phổ thông vết sẹo đương nhiên sẽ không như thế giật mình. Thế nhưng đại đầu chọc trên lưng vết sẹo lại cực kỳ không tầm thường. Hắn thương sẹo dĩ nhiên là màu đen, một loại tựa như dầu hỏa một dạng bóng loáng màu đen đặc vết sẹo. Mỗi một điều vết sẹo đều khoảng chừng ngón cái một dạng phẩm chất. Hơn nữa vết sẹo bên trong mang theo một chút vết dạn, tựa như nhấp nhô khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Sư thúc, thật là sư thúc. Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người nhìn thấy đại đầu chọc phía sau vết sẹo sau đó lại lập tức sắc mặt đại hỉ, vô cùng hưng phấn hô to một tiếng, tiếp theo lần nữa hướng phía đại đầu chọc xông tới, dùng sức ôm đại đầu chọc, vô cùng kích động. Lâm Vũ bọn người không khỏi liếc nhìn nhau. Xem tới Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhận ra đại đầu chọc phía sau cái này ba cái vết sẹo. Cứ như vậy, hẳn là không sai, xem tới cái này đại đầu chọc đúng là Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư thúc. Hà đại ca, sư thúc ta tại chúng ta khi còn bé liền cho chúng ta nhìn qua hắn trên lưng vết sẹo. Cho nên không sai, đây chính là chúng ta sư thúc. Thu Mãn vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ gật gật đầu, có chút áy náy hướng đại đầu chọc cong khom lưng tử. Cung kính nói, tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngài thứ lỗi. Nếu đại đầu chọc là Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư phụ sư đệ, vậy Lâm Vũ tự nhiên muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Không sao, ăn mày không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Đại đầu chọc khoát tay chặn lại. Tiếp theo cầm quần áo bộ trở về trên thân, Lệ Chấn Sinh, Hầu Kình Phong, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ ba người thấy thế thần sắc lập tức cũng hòa hoãn không ít. Xem tới cái này đại đầu chọc đúng là Xuân Sinh cùng Thu Mãn hàng thật giá thật sư thúc. Nhất là Bách Nhân Đồ, từ trước đến giờ mặt không biểu tình trong mắt của hắn cũng có ánh sáng bày ra chớp động. Thần sắc hơi có chút kích động. Bởi vì đại đầu chọc thân thủ bọn hắn vừa rồi cũng đã gặp qua. Cùng Lâm Vũ so sánh đều không thua bao nhiêu. Cho nên nếu là đại đầu chọc tới giúp bọn hắn, nào chỉ là như hổ thêm cánh, quả thực là lại thêm một cái hổ. Nếu quả thật như đại đầu chọc lời nói, đại đầu chọc nguyện ý thay Lâm Vũ đi Trường Khánh cứu Mân Côi, đó thật là quá rất quá. Sư thúc, ngài những năm này làm gì đi tới? Xuân Sinh nhìn qua đại đầu chọc, mười phần không hiểu hỏi, còn có ngài cái này đầu tóc, thế nào mất giáo? Đúng vậy à, sư thúc, trên đầu ngươi giới ba lại là chuyện gì xảy ra, thế nào còn đi làm hòa thượng đây? Thu Mãn cũng không hiểu chút nào đi theo hỏi, bởi vì vài chục năm không thấy, Nghiêm Côn Dung mạo thương tăng rất nhiều không nói, hơn nữa đầu tóc cũng mất giáo, đồng thời trên đỉnh đầu hiện đầy giới ba. Khó trách Xuân Sinh cùng Thu Mãn không nhận ra hắn tới. Cái này nói rất dài dòng. Sau này hãy nói. Nghiêm Côn lập tức khoát tay áo. Trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Tiền bối, trong phòng mời đi. Lâm Vũ vội vàng hướng Nghiêm Côn làm cái xin thủ thế. Nói ra, ta là bác sĩ, có thể giúp ngươi xem một chút phía sau lưng thương. Ta cái này trên lưng thương đã tốt rồi, Nghiêm Côn lơ đễnh nói. Hiện tại cũng chỉ là cái vết sẹo mà thôi. Không đau không ngứa, Lâm Vũ nghe tiếng nhíu mày lại. Mười phần không hiểu hỏi. Có thể lưu lại quỷ dị như vậy vết sẹo. Ngài đến cùng là bị thương gì? Cách chương.